Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313. Chương 313. Thần điển, Đạo Thiên Thánh Cấm, Thần Thiên Tông, Thần Hà Phong. Lục Băng Hà nhìn xem đến Phong Vũ, nội tâm nghi hoặc, Trường Phong sư huynh thế mà muốn gặp Hải Hoàng Tông thiếu tông chủ cấp bậc là gọi tới gõ, nội tâm hồ nghi, nhưng cũng không hỏi nhiều, mang theo hắn đến rừng Lá Phong. Lá Phong tùy ý phiêu linh, Phong Vũ chậm rãi đi tới, Lục Băng Hà đã rời đi. Rừng Lá Phong phần cuối, Giang Trường Phong đứng chắp tay, thần sắc đạm mạc, phù phù, Trường Phong sư huynh cứu ta. Phong Vũ trực tiếp té nhào vào trước mặt hắn, thần sắc mang theo một vẻ hoảng sợ. Giang Trường Phong, ngoặc kép, ngươi cái này là nháo cái nào ra? Không phải nói ngươi trên tay có thứ mà ta cần sao? Ngươi là chạy tới cầu cứu? Nội tâm nghi hoặc, dò xét Phong Vũ, chỉ gặp Phong Vũ thể nội giao nhân đạo ý đúng là mỏng manh một chút, thổ chi lực xen lẫn. Cái này ra hỏa kiêm tu thần sơn vũ kinh. Ngươi là tu luyện thần sơn vũ kinh, lo lắng lưỡng chủng đạo xung đột lẫn nhau. Giang Trường Phong trầm ngâm nói, có thể thần sơn vũ kinh lực lượng còn yếu, còn chưa đủ nguy hiểm đến ngươi. Trường Phong sư huynh mắt sáng như đuốc, một ánh mắt nhìn ra ta tu luyện thần sơn vũ kinh. Phong Vũ thổi phồng một cái, đối với Giang Trường Phong có thể nhìn ra, hắn không hề kinh ngạc, bởi vì hắn cũng không có cố ý ẩn tàng. Lần này sở cầu cũng là cùng này có quan hệ. Giang Trường Phong khoát tay nói, lên đi, nói thẳng ý đồ đến. Phong Vũ lúc này mới đứng dậy, thần sắc trầm trọng, hai con mắt thâm tàng lấy vẻ hoảng sợ. Trường Phong sư huynh, Phong Vũ lần này tới trước cũng chính là cùng này có quan hệ, thậm chí quan hệ đến cả cái Hải Hoàng Tông. Hải Hoàng Tông, cái này cùng ta có liên can gì? Giang Trường Phong thản nhiên nói, ngươi cũng biết được, chúng ta hai tông ân oán dây dưa không rõ, khó mà hóa giải, ta không bỏ đá xuống giếng, đã là thiên nhân từ từ. Phong Vũ trầm mặc một lát, thấp giọng nói, Trường Phong sư huynh, nếu là cùng thần có quan hệ đâu? Thần? Giang Trường Phong ánh mắt ngưng lại, ngươi hỏi thăm thần, thần thiên từng đến Hải Hoàng Tông Hải Hoàng Tâm Kinh, chắc hẳn sư huynh tìm hiểu tới, không khó phát hiện hắn bên trong quỷ dị chỗ. Phong Vũ trầm giọng nói, Hải Hoàng Tông, từ thái thượng trưởng lão đến ngoại môn đệ tử đều tu luyện Hải Hoàng Tâm Kinh. Giang Trường Phong từ chối cho ý kiến, chờ đợi hắn nói tiếp. Hải Hoàng Tâm Kinh, giao nhân tổ sư đạo ý, thời khắc ẩn giấu đi chúng ta. Lúc đầu Phong Vũ cảm thấy Hải Hoàng Tâm Kinh cao các đại thế lực võ học một bậc, thẳng đến nhận được thần sơn vũ kinh, Phong Vũ cùng rất nhiều sư đệ, sư huynh cộng đồng nghiên cứu, càng là ám bên trong tu luyện một lần, thông qua thanh sơn phái cảm ngộ, lại thêm lần này thần sơn tổ sư đạo văn, chúng ta rốt cục có sở thành. Có thể là ta một ít sư huynh đệ mạc danh mất tích, rốt cuộc không thấy. Giang Trường Phong nhíu mày, Hải Hoàng Tông không có điều tra tông môn trưởng lão hành vi. Phong Vũ sắc mặt phát lạnh, nhãn bên trong giấu kín lấy sợ hãi. Giang Trường Phong ánh mắt lấp lóe, bình tĩnh nói, hắn nhóm vì cái gì giết người? Sư huynh giống như tuyệt không ngoài ý muốn. Phong Vũ cười khổ nói, giao nhân đạo ý ảnh hưởng, các trưởng lão sợ là không hội tâm động còn dư công pháp. Chỉ là ta không hiểu, tại sao lại giết người? Giang Trường Phong thản nhiên nói, nhiều nhất môn thần công, không tốt sao? Không tốt. Phong Vũ trầm giọng nói, bởi vì dạng này sẽ để cho chúng ta mất đi thuần túy tính, xem như tế phẩm thuần túy tính. Tế phẩm? Giang Trường Phong giật mình, ngươi nhóm là tế phẩm? Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới. chúng ta những này đệ tử hội là tế phẩm. Phong Vũ chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, ta cũng chẳng còn cách nào khác, mới đến tìm Trường Phong sư huynh. Giang Trường Phong nhíu nhíu mày, không có vội vã nhiều lời. Phong Vũ tiếp tục nói, thừa dịp thần sơn vũ kinh lực lượng còn chưa lớn mạnh, những sư huynh đệ kia đều bị phế thần sơn lực lượng, chỉ để lại thủy chi lực, hiến tế cho thần, thần, giao nhân. Giang Trường Phong ánh mắt ngưng lại, Hải Hoàng Tông giao nhân còn sống, không biết là có hay không sống sót, chỉ biết hắn nhóm hiến cho giao nhân pho tượng, pho tượng kia hấp thụ các sư huynh đệ tất cả lực lượng, chỉ lưu một đống khô cốt. Phong Vũ trầm thấp thanh âm nói, mà tông môn trưởng lão xưng là thần Đại Hải Chi Hoàng, thần Đại Hải Chi Hoàng, lúc trước nghiên cứu Hải Hoàng Tâm Kinh liền suy đoán giao nhân tâm tư, hiện tại xem ra cái này giao nhân căn bản không phải hảo tâm truyền thừa, mà là vì chính mình bồi dưỡng tế phẩm, dùng nhất tông lực lượng đời đời kiếp kiếp cung cấp nuôi dưỡng chính mình, lớn mạnh chính mình lực lượng. Nếu là như vậy, ngươi khả năng cất nhắc ta. Ta Giang Trường Phong người bị thương nặng không nói, liền xem như thời kỳ toàn thịnh cũng không có khả năng đi khiêu khích nhất tôn thần. Giang Trường Phong lắc đầu nói, nhất tôn thần vẫn còn không biết rõ sống bao nhiêu năm tháng thần, chính mình lấy cái gì chưa? Liền xem như lấy ra tu vi, thành tựu chân thần, chính mình cũng không có phần thắng. Phong Vũ không dám có này hy vọng xa vời. Phong Vũ vội vàng nói, chỉ là gần nhất tu luyện thần sơn vũ kinh, hòa tan giao nhân đạo ý, nghĩ đến hỏi thăm sư huynh, có thể có ẩn tàng chi pháp, đối phó thần, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới. Đừng nói Giang Trường Phong, liền xem như đi thánh địa cũng gần như không có khả năng tìm tới có thể đối phó thần tồn tại. Hắn chỉ nghĩ ẩn tàng chính mình, để tông môn người không cách nào phát hiện, cam đoan an toàn, chờ mình thần sơn vũ kinh đại thành, lại nghĩ biện pháp thoát ly Hải Hoàng Tông. Nghĩ tới đây, Phong Vũ lại nói, trước khi tới đây, ta cũng liên lạc qua Đông Hạ Thiên Viêm cùng Trương Thiên Niên. Hắn đem sự tình nói ra, không có bất kỳ giấu giếm nào. Giang Trường Phong cười nhạo nói, ngươi bản tính này đánh cho tinh, tìm ta tìm kiếm giải quyết chi pháp, lại đi giao hảo hắn nhóm, nghĩ biện pháp tiến vào thánh địa, chạy thoát Hải Hoàng Tông. Hắn cảm thấy Phong Vũ ngây thơ, mời hắn hỗ trợ, sau đó lại chạy tới thánh địa, hắn có thể được cái gì? Thánh địa chưa chắc sẽ thu ta, có thể hội lợi dụng ta. Phong Vũ cười khổ nói, hắn nhóm không nhìn chúng ta, ta có tự mình hiểu lấy. Kia ngươi đến tột cùng ý định gì? Ngươi nói có thứ mà ta cần. Thứ gì? Giang Trường Phong nhíu mày. Thần điển. Phong Vũ hai con mắt ngưng lại, hạ giọng nói, kia giao nhân tượng đá phía dưới có giấu một bộ thần điển, tương truyền chính là giao nhân một thân sở học, ẩn chứa thần đạo công pháp. Giang Trường Phong thản nhiên nói, sau đó để ta cũng biến thành tế phẩm. Trường Phong sư huynh lo ngại, trừ thần điển còn có một loại phong cấm chi pháp, có thể phong ấn giao nhân. Phong Vũ giải thích nói, cũng chính là bởi vì phong cấm chi pháp tồn tại, Hải Hoàng Tông mới không lấy ra thần điển. Thì ra là thế, kia ngươi có biện pháp lấy ra? Giang Trường Phong hỏi ngược lại, không có, có thể ta biết giải khai phương pháp. Thiên Chi Bí Điển bên trong một chiêu tuyệt học, tương truyền là thánh chủ sáng tạo, tên là Đạo Thiên Thánh Cấm. Phong Vũ cung kính nói, cái này là ta từ tông môn cổ tịch tìm ra. Đạo Thiên Thánh Cấm. Giang Trường Phong lông mày ngưng lại, ta cũng không có biện pháp làm tới, mà lại thánh chủ sáng tạo, bình thường thiên hoang đệ tử sợ là vô pháp học tập, thánh chủ kia là thần đồng dạng tồn tại, lưu lại tuyệt học khẳng định là thần cấp, bình thường đệ tử như thế nào lấy được? Mà giao nhân cùng Thiên Hoang Thánh Chủ, sợ là cũng có liên hệ. Không phải vậy, giao nhân thần điển, làm sao lại bị Thiên Hoang Thánh Chủ tuyệt học phong cấm? Hẳn là, lúc trước Thánh Chủ phát hiện cái này giao nhân tâm tư, cho nên hạ ngoan thủ phong ấn rồi. Sư huynh có thể từ Thiên Nhược Hề hạ thủ, nếu là sư huynh nguyện ý chỉ điểm Thiên Nhược Hề, kia Thiên Nhược Hề khẳng định hội tới gặp. Phong Vũ nghĩ kế nói, kia tế tự chỗ, có thể là tại Hải Hoàng Tông. Giang Trường Phong hỏi, tại Đại Hải chỗ sâu, người bình thường tìm không được, cái này là vị trí cụ thể. Phong Vũ đem cụ thể tin tức truyền cho hắn. Giang Trường Phong trầm tư một lát, nói, ta có thể giúp ngươi ẩn tàng đạo ý, đạo thiên thánh cấm, ta sẽ nghĩ biện pháp, đa tạ sư huynh. Phong Vũ đại hỉ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.